Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 560, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vô Cửu không ngờ vừa tắm xong đã thấy thê tử đang xoa ngực. Chỉ thấy có một ngọn lửa đang cháy xuống bụng dưới. Thẩm Vô Cửu, ngươi mau lại đây một chút. Sở Du Ninh phát hiện ra Thẩm Vô Cửu, vội vàng gọi hắn lại. Thẩm Vô Cửu tiến lên. Sao vậy? Sở Du Ninh nắm lấy tay hắn đặt lên NGC mình. Có to hơn không? Thẩm Vô Cửu trong tiệc mừng công vốn đã uống vài chén rượu. Trong tiệc gia đình lại không nhịn được mà uống không ít với hai người huynh trưởng thất lạc. Lúc này đột nhiên bị thê tử trêu chọc như vậy. Đầu óc có chút choáng váng. Đôi mắt sâu thẳm như sao sáng rực rỡ. Hắn nhìn đôi mắt trong veo tròn xoe của thê tử, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng, vừa thuần khiết vừa quyến rũ. Nàng nhất định không biết lúc này nàng quyến rũ đến mức nào. Thẩm Vô Cửu, ta nghe nói xoa nhiều có thể to ra đấy. Sở Du Ninh chớp chớp mắt, còn nắm tay hắn xoa xoa. Thẩm Vô Cửu chỉ thấy những đóa pháo hoa hắn nhìn trước đó nổ tung trong đầu hắn. Sau khi rực rỡ thì đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại màu sắc rực rỡ trước mắt. Hắn ôm nàng xoay một vòng rồi đè nàng xuống giường, cúi đầu nhìn nàng. Nàng có một đôi môi nhỏ nhắn đầy đặn, tự nhiên hơi chu ra, như thể đang mời người ta nếm thử vậy. Hắn nhận lời mời, cúi đầu hôn lên. Sở Du Ninh chớp chớp mắt, khi hắn tỉ mỉ vẽ lên hình dáng đôi môi nàng thì thấy ngứa, bèn há miệng cắn nhẹ môi hắn. Ánh mắt Thẩm Vô Cửu càng sâu hơn, giữ chặt gáy nàng để hôn sâu hơn. Cuối cùng Thẩm Vô Cửu vẫn kiềm chế được, làm theo nguyện vọng của thê tử xoa NGC tới nửa đêm. Xoa đến mức thê tử ư, hai người cũng không kém gì đêm động phòng hoa chúc của Thẩm Tam là bao. Bởi vì giờ đây cả thiên hạ đều là của Khánh Quốc. Có quá nhiều chuyện cần thương nghị, mấy huynh đệ Thẩm gia đều phải lên triều bàn bạc. Sở Du Ninh bên này đang dùng bữa sáng thì có người trong cung đến, nói là Thái hậu muốn gặp đứa cháu gái Sở Du Ninh. Nàng vừa há miệng cắn một miếng trứng đã bóc vỏ, nghe nói Thái hậu muốn gặp nàng, trong miệng còn nhét trứng, mở to đôi mắt đen láy như thể khảm đá quý. Nàng suýt quên mất sự tồn tại của Thái hậu. Ban đầu, nếu không phải Thẩm nhị cha ra cái C, H, E, T của phụ thân và các huynh đệ có liên quan đến Việt quốc truyền tin về cho Thẩm Tam thì cũng sẽ không bị người của Thái hậu phát hiện. Sau đó nói cho Việt lão đế, mới có chuyện Thẩm nhị mất tích, Thẩm Tam bị ám sát sau này. Nói cho cùng thì tội đồ gây ra nhiều bất hạnh như vậy chính là Thái hậu. Món nợ này nếu muốn tính thì chỉ có thể tính lên đầu Thái hậu. Trương Mama cũng ngẩn người, ngay cả ngày công chúa xuất gia Thái hậu cũng không ra mặt, vậy mà lại muốn triệu công chúa vào cung. Bà ta trực giác đây không phải chuyện tốt, nhưng lý do của Thái hậu là công chúa là công thần diệt Việt lần này. Thái hậu muốn gặp cháu gái, hơn nữa vì nhị công chúa gả đến Yến quốc đã được đón về. Còn tứ công chúa thật sự cũng đã nhận tổ quy tông. Nhân cơ hội này mấy chị em nên tụ họp cho vui. So với việc gặp Thái hậu, Sở Du Ninh có hứng thú hơn với nhị công chúa chưa từng gặp mặt. Trong ký ức của nguyên chủ, nhị công chúa kia hình như là người duy nhất trong số các huynh đệ tỉ muội dám cãi nhau với nguyên chủ. Sở Du Ninh thong thả dùng xong bữa sáng mới thay bộ trang phục cung đình long trọng và lộng lẫy dưới sự thu dọn của Trương Mama và mấy cung nữ. Thêm vào đó nàng bước đi hiên ngang đĩnh đạc, khí thế đó tuyệt đối đủ. Khí thế mạnh mẽ khiến người ta nhìn một cái không dám nhìn thêm lần thứ hai. Cách chương